Gió đêm hôn tia nắng thẩm thanh lý. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Vị Hy đặt đũa xuống, ánh mắt mong chờ nhìn Du Dực. Hy vọng anh sẽ nói thêm điều gì đó để cô có thể thuận nước đẩy thuyền nói nhiều hơn một chút về bộ phim mới của đạo diễn Thẩm. Đáng tiếc là Du Dực đã đặt trái dừa xuống. Sự chú ý chuyển sang Hào và Tôm Hùm. Có vẻ như không còn hứng thú trò chuyện nữa. Thang Vị Hy đành tự mình múc một bát cơm chiên, lặng lẽ ăn. Điện thoại bỗng rung lên, là Hoa Ca gọi tới. Du Dực mải mê ăn uống, không nói gì. Thang Vị Hy bấm nhận cuộc gọi. Hi hi, sao em không trả lời tin nhắn? Vừa rồi em không để ý điện thoại. Sao anh không thấy em ở sảnh tiệc? Anh cũng đến rồi à? Em đang ăn chút gì đó với một người bạn ở nhà hàng khách sạn nên không sang bên đó. Ăn gì cơ? Giọng Hoa Ca không mấy vui vẻ. Anh muốn dẫn em gặp hai nhà sản xuất mà tìm mãi không thấy em đâu. Mau quay lại đi. Sân thượng trống trải, giọng Hoa Ca vang vọng rõ ràng trong đêm. Em biết rồi, em sẽ về ngay. Câu nói này không chỉ dành cho Hoa Ca nghe. Quả nhiên, Du Dực cũng nghe thấy. Quản lý của em giữ vậy sao? Thang Vị Hy lè lưỡi. Anh ấy cầu tiến thôi mà. Đó là ưu điểm đấy. Du Dực bật cười. Thang Vị Hy đứng dậy, cởi chiếc áo vest đang khoác trên vai rồi ôm vào lòng. Ăn nhiều món như vậy chắc áo bị ám mùi hết rồi. Em sẽ giặt sạch rồi nhờ trợ lý mang trả cho anh. Chiếc áo vest của Du Dực không hề có nhãn hiệu, nhưng đường cắt may gọn gàng, từng đường chỉ đều tăm táp, chất liệu cao cấp, chắc chắn là hàng đặt may riêng từ thợ thủ công hàng đầu, không thua kém bất kỳ thương hiệu lớn nào. Dù Thang Vị Hy là một nữ minh tinh hạng A trong giới điện ảnh, nhưng trang phục cô mặc khi dự sự kiện đều là đồ do thương hiệu hợp tác cung cấp. Như váy dạ hội trên thảm đỏ và đầm ngắn dự tiệc tối nay đều là đồ mượn từ thương hiệu cô đại diện. Sau sự kiện, ekip sẽ hoàn trả lại, bỏ tiền túi mua váy để dự sự kiện. Thang Vị Hy tiếc tiền lắm, không cần phiền thế đâu. Du Dực đưa tay lấy lại chiếc áo, dù sao cũng giặt trong khách sạn, tôi còn ở đây một thời gian nữa. Không vội, Thang Vị Hy mím môi. Cũng đúng. Du Dực sao có thể tự mình giặt áo được chứ? Hai người rời khỏi phòng riêng, bước vào một chiếc thang máy khá kín đáo ở bên cạnh. Thang Vị Hy bấm nút lên, còn Du Dực bấm xuống. Thì ra Du Dực ở tầng trên, tầng của những phòng hoàng gia. Từ tầng của buổi tiệc trở lên đều là những phòng suite 300 mét vuông chiếm trọn một tầng. Mỗi phòng đều có bể bơi và phòng gym riêng. Thang máy rất nhanh đã đến nơi. Thang Vị Hy đưa mắt tiễn Du Dực bước ra. Đạo diễn Du, tạm biệt, ngày mai gặp. Cửa thang máy khép lại. Cô lờ mờ thấy Du Dực đang mỉm cười. Cô khẽ thở ra một hơi, cảm giác như tỉnh khỏi giấc mộng. Cô vừa ăn tối với đạo diễn Thẩm, hơn nữa còn cùng Du Dực ngồi hóng gió biển ăn đồ nướng. Du Dực có ý với cô sao? Thật là mơ mộng quá rồi. Chỉ ăn chút đồ thôi mà. Mặt Thang Vị Hy bất giác nóng bừng. Chắc Du Dực chỉ là cảm thấy ở một mình buồn quá nên muốn tìm người ăn khuya cùng thôi. Đơn giản là vậy. Thang Vị Hy đầu óc rối như tơ vò, đến mức không để ý rằng Hoa Ca đang đứng ngay trước mặt. Ăn với ai đấy? Hoa Ca, sao anh lại đến đây? Thang Vị Hy quay đầu cười lấy lòng. Anh Hoa là người quản lý hàng đầu của công ty giải trí Tinh Đằng, hoạt động trong giới đã hơn 10 năm, từng dẫn dắt không ít ngôi sao lớn. Con đường sự nghiệp suôn sẻ của Thang Vị Hy vị hai cũng là nhờ có anh lèo lái phía sau. Dạo gần đây, anh Hoa đang đi nghỉ mát với gia đình ở đảo. Hai bên đã thống nhất để Thang Vị Hy vị Hy một mình đến dự các hoạt động ở liên hoan phim lần này. Về phòng rồi nói. Về đến phòng, Dài Dài thấy cô quay lại thì thở phào nhẹ nhõm. Hi hi, chị đi đâu vậy? Bọn em tìm khắp khách sạn. Đừng lo, lần sau chị sẽ nhắn tin trước. Dài Dài hài lòng gật đầu. Nhưng Hoa ca thì không. Nói đi, ăn khuya với ai đấy? Không làm anh giật mình thì coi như em giỏi đấy. Đạo diễn Thẩm, Thẩm nào cơ? Anh Hoa đầy nghi ngờ. Không thể tin nổi nhìn Thang Vị Hy. Dài dài cũng ngạc nhiên không kém. Liên hoan phim lần này còn có mấy đạo diễn Thẩm nữa đâu. Chính là đạo diễn Thẩm Thứ. Em không có mặt ở sảnh tiệc là vì em cùng đạo diễn Thẩm và mấy đạo diễn khác ăn ở phòng riêng cạnh đó. Hoa ca tròn mắt kinh ngạc. Trời ạ, Thang Vị Hy em cũng giỏi thật đấy. Dừng một chút, anh như sực nhớ ra điều gì. Đạo diễn Thẩm dẫn em đi ăn khuya à? Cái này, hi hi à, tuy là giới mình phải xây dựng quan hệ. Nhưng mà nếu chuyện này đồn ra ngoài, mình không được đi đường tắt đâu đấy. Anh nghĩ nhiều rồi, em không đi ăn với đạo diễn Thẩm. Giọng Thang Vị Hy nhỏ dần, mặt cũng hơi đỏ lên. Anh Hoa và Dai Dai cứ nhìn chằm chằm như thế. Dĩ nhiên thấy rõ cô đỏ mặt. Ai vậy? Hai người nhiều chuyện quá. Em không nói đâu. Hoa ca, không phải Phùng Kha Dị đấy chứ? Dai Dai tỏ ra thất vọng. Hi hi, nếu biết chị mềm lòng vậy. Hôm nay em đã không nên để Phùng Kha Dị nói chuyện riêng với chị. Này này này, dừng tưởng tượng đi được không? Thang Vị Hy bất lực trước trí tưởng tượng của hai người. Dù có thế nào, em cũng không tìm đến Phùng Kha Dị đâu. Tỉnh táo chút đi, hi hi, anh là người đại diện của em. Tình trạng tình cảm của em phải báo cáo trung thực với chị. Chuyện này được ghi rõ trong hợp đồng đấy nhé. Thang Vị Hy thở dài. Yên tâm đi, nếu thật sự bắt đầu yêu đương, em nhất định sẽ báo cáo đầy đủ. Nếu người yêu là Du Dực, thì hình như cũng không phải chuyện gì xấu cả. Dài dài vẫn chưa chịu buông tha. Liên tục truy hỏi, rốt cuộc là ai vậy? Ai mà khiến chị bỏ cả đạo diễn Thẩm để đi ăn đêm chứ? Chị không có bỏ đạo diễn Thẩm để đi ăn đêm. Là bên phía đó kết thúc rồi chị mới đi ăn. Trong khách sạn đầy giấy giới truyền thông và người trong giới. Chị không sợ bị chụp hình à? Thang Vị Hy mím môi, mặt đầy vẻ, miễn bình luận, chỗ đó khá kín đáo. Chắc không bị chụp đâu. Á, kín đáo. Luôn đấy, Dài Dài hoàn toàn bị đánh thức linh hồn hóng hớt. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà làm trái tim xuân của Hi Hi nhà chúng ta dạo dực thế này? Thang Vị Hy lấy tay bịt miệng nói nhỏ. Thôi được rồi, hai người đừng nhiều chuyện nữa. Hoa ca, nửa đêm anh chạy tới khách sạn chẳng lẽ chỉ để tám chuyện thôi sao? Hot search đầy ra như vậy. Hoa ca trợn trắng mắt. Không phải là sợ em bị bắt nạt nên anh mới tới để hậu thuẫn cho em đây. Thang Vị Hy biết chắc chắn Hoa ca đã thấy chuyện rắc rối trên thảm đỏ trên Weibo nên mới vội vàng chạy tới. Cảm ơn Hoa ca, lần sau gặp chị dâu, em phải tặng một cái túi sách để chuộc lỗi mới được. Hoa ca, Phùng Kha Dị lại tìm em nói gì nữa? Thang Vị Hy cũng chẳng nói gì quan trọng, bảo là không cố ý, em cũng chẳng muốn nghe. Hoa ca, tối nay anh đã nghe ngóng rồi. Bên team của Mạnh Hân quyết tâm mượn vụ tình cảm lần này để đánh bóng tên tuổi một trận. Cô ta đổi sang một người đại diện mới. Rất ghê gớm, thế bọn họ sẽ kéo dài vụ này để lôi em vào sao? Có vẻ là trước tiên họ sẽ vắt kiệt máu của Phùng Kha Dị. Hôm nay em nhanh trí kéo được Du Dực vào. Chiêu đó khá hay đấy. Đã giúp rời tiêu điểm dư luận về phía em rồi. Thang Vị Hy không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chiêu gì mà chiêu, thuần túy là chó ngáp phải ruồi thôi. Không đúng, trước tiên hút máu của Phùng Kha Dị. Hoa ca, ý anh là lần này lộ chuyện tình cảm giữa Phùng Kha Dị và Mạnh Hân là do bên Mạnh Hân cố tình cho người chụp à? Hoa ca hơi nhớn mày. Coi như thừa nhận, Dài Dài tuy chỉ mới vào nghề chưa lâu, chỉ là trợ lý nghệ sĩ nhưng cũng rất am hiểu chuyện giới giải trí. Fan của Phùng Kha Dị phần lớn là fan vợ và fan bạn gái. Hôm nay anh ta công khai chuyện yêu đương, lại còn sánh đôi với Mạnh Hân trên thảm đỏ. Chắc chắn sẽ có một đống fan quay lưng, rớt fan vì yêu đương. quá tốt còn gì, Hoa Ca bực dọc nói. Trước đây tim của Phùng Kha Dị cứ âm thầm muốn ràng buộc với Thang Vị Hy khiến Hoa Ca rất khó chịu. Bây giờ thấy anh ta gặp quả báo, trong lòng dĩ nhiên thấy khoái. Đúng rồi, đừng nói chuyện họ nữa. Hoa Ca, em còn tin vui muốn báo cho anh. Không phải em sắp công khai chuyện yêu đương đấy chứ? Thang Vị Hy cố nhịn cười. Đạo diễn Thẩm mời em ngày mai cùng đi tới phòng chiếu số 9 xem phim. Quý nhân của em nói, có thể là liên quan tới việc chọn vai cho phim mới của đạo diễn Thẩm. Thật không? Nghe tin đó, Hoa Ca vốn là cáo già trong nghề cũng không ngồi yên nổi. Bật dậy khỏi ghế sofa, ngày mai chắc cũng có nhiều người tới, còn chưa có gì chắc chắn đâu. Đừng vội mừng, Hoa Ca trầm ngâm một lúc, nói anh nghe tối nay trong bữa tiệc có những ai. Thang Vị Hy liệt kê một loạt đạo diễn và diễn viên có mặt. Những người đó đều là đạo diễn khu vực phía Bắc, từng được đạo diễn Thẩm dìu dắt, đều coi như là người nhà của ông ấy. Phùng Khôn và Lý Thanh Lam từng hợp tác vài lần với ông ta, cũng từng nhờ phim của ông mà đoạt giải. Nếu đạo diễn Thẩm quay phim mới họ chắc sẽ tham gia vai phụ để hỗ trợ. Hàn Huyên thì còn trẻ, diễn xuất ổn, mục tiêu của cô ấy chắc là vai nữ chính. Không hổ là cáo già trong nghề, dù không có mặt trong phòng tiệc, Hoa Ca cũng lập tức nắm được toàn cảnh tình hình. Ngày mai em cứ đi xem phim như bình thường, phối hợp theo phía đạo diễn Thẩm, anh sẽ ở ngoài phòng chiếu hỗ trợ. Có gì thì nhắn tin. Hoa Ca nhanh chóng đưa ra kế hoạch. Đạo diễn Thẩm là một người nghệ sĩ lãng mạn chính hiệu. Đừng ăn mặc quá nổi bật, nhưng cũng đừng xuề xòa. Hiểu chưa? Thang Vị Hy hiểu ngay ý của Hoa Ca. Có đối thủ mạnh như Hàn Huyên cạnh tranh, không chăm chút ngoại hình là không được. Hôm nay cũng khuya rồi, em với Dai Dai bàn bạc chuyện trang phục và trang điểm ngày mai đi. Xong thì nghỉ ngơi sớm. Thang Vị Hy chớp chớp mắt. Không phải anh định giới thiệu em với các nhà sản xuất sao? Hoa Ca chừng cô một cái, nhưng cũng không giấu được nụ cười. Đã bắt được mối với đạo diễn Thẩm rồi, tất nhiên mọi chuyện phải ưu tiên bên đạo diễn Thẩm. Trong lòng Hoa Ca luôn có chút áy náy với Thang Vị Hy. Dù không xuất thân chính quy, nhưng Thang Vị Hy có xuất phát điểm rất cao. Phim đầu tay đã giành giải tân binh xuất sắc. Khi đó anh nhìn thấy tiềm năng của cô nên vội vàng ký hợp đồng. Tuy Hoa Ca nhiều tài nguyên, mối quan hệ rộng, nhưng phần lớn thiên về thương mại. Tuy các chương trình thực tế, quảng cáo của Thang Vị Hy đều chất lượng cao, nhưng hai bộ phim sau đó lại không giành được giải nào. Ảo Dẫn Thẩm là đạo diễn hàng đầu Trung Quốc hiện nay, cũng là người duy nhất từng đoạt giải đạo diễn và phim xuất sắc ở cả châu Âu lẫn châu Mỹ. Nếu lần này Thang Vị Hy có thể vào đoàn phim của ông ấy, dù không tranh được vai nữ chính, chỉ cần nhận được vai phụ cũng đã rất đáng giá rồi. Cách chương.